Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 845, đảo vẫn người không kể xiết. Một chỗ trên gò núi, Giang Lang cùng Hôi Miễn đứng ở chỗ này ngơ ngác nhìn xem phương xa. Mà bọn hắn bên thân còn có rất nhiều lưu dân cùng bản địa bách tính. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem đã từng tòa thành trì kia triệt để bị lũ lụt nhấn chìm. Cũng không biết còn có bao nhiêu trước đây không nguyện ý ly khai người. Tại thời khắc này táng thân lũ lụt, ngang, tiếng long ngâm từ phương xa mãnh liệt chỗ dòng nước truyền tới. Cũng không biết những cái kia giết giao doanh các nghĩa sĩ hiện tại làm sao. Ầm ầm ầm, lôi đình hướng về lũ lụt bừa bãi tàn phá phương hướng. Vậy mà mang theo một vệt huyết sắc, ở phương vị kia, hơn 400 tên giết giao doanh quân sĩ 4 người một tổ ôm lấy trường mâu. Ầm ầm, trong đường sông bố trí đập ngăn nước cùng chặn rồng trông trận lên một chút hiệu quả. To bằng cánh tay xích sắt cũng bị kéo căng. Các huynh đệ, hy sinh vì đại nghĩa liền tại hôm nay, có đại hán gào rú. Cùng tổ huynh đệ giữ trường mâu theo nhảy vào lũ lụt. 4 người phối hợp ăn ý, toàn thân khí lực rót vào trường mâu. Tại cuộn trào mãnh liệt trong dòng nước đều duy trì lấy một tia ổn định. Mà phía sau lại có 8 tổ người gần như đồng thời nhảy xuống. Trong nước đã nghe không được, nhưng cái này 36 người phảng phất có thể cảm nhận được lẫn nhau. Càng là đã sớm đem sinh tử không để ý, đấu chuyển tinh hà, đạp nước như cương thiên cương trận, thiên hà thủy thước, phảng phất hằng cổ ký ức tỉnh lại, lại như sinh ra ảo mộng trở nên rõ ràng, 9 chi trường mâu tại dưới nước cùng một chỗ đâm ra. Tinh chuẩn nắm chắc đến giao long xuyên hành giờ khắc này. Ngang giống, giờ khắc này, giao long trong gào thét. Lũ lụt hiện lên huyết sắc, càng có một chút gỗ vụn cùng nhân thể mảnh vỡ bị lũ lụt hất bay. Trên bờ giết giao doanh quân sĩ có không ít đã bị sợ vỡ mật, nhưng cũng có không ít lúc này càng thêm huyết tinh bạo phát. Các huynh đệ, xúc sinh kia cũng không phải thép tinh thân thể, nên chúng ta không thành đằng sau còn có các huynh đệ chờ đợi ngăn cản. Tại chúng ta cái này cho xúc sinh này lấy máu, giết hắn, ầm ầm, sóng bạc bùng nổ mấy chục. Trường, một chỗ kia lũ lụt cửa ải ầm ầm sụp đổ. Đồng dạng sụp đổ cũng phát sinh ở địa phương khác. Tại một tòa thành trì hậu phương tường thành vị trí, lũ lụt bừa bãi tàn phá vào thành. Kiến trúc khắp nơi sụp đổ. Trải qua thiết kế dòng nước mặc dù thành công đem lũ lụt dẫn tới nơi này. Lại không cách nào triệt để vây khốn. Ủng thành chỗ tính toán nhốt rồng mà chiến tính toán cũng thành vọng tường. Lũ lụt quá cảnh khắp nơi đều là ngấn tàn tường đổ cùng một chút thi thể. Nhưng thành trì cũng thành công hòa hoãn lũ lụt tốc độ. Nhượng trong nước giao long hiển lộ ra. Ầm ầm, giao long hung hăng đụng vào hậu phương trên tường thành. Sau đó theo dòng nước tràn vào hậu phương ủng thành. Cũng là giờ khắc này, trên thành trì kia một vị đã từng thư viện lão phu tử Vu Giận giống giận hạ lệnh. Thả đoạn long thạch, ầm ầm, ầm ầm, ủng thành trước sau cự thạch cùng cột sắt nhao nhao rơi. Xuống, trên tường thành lượng lớn xe nỏ không ngừng xạ kích, lượng lớn binh lính nhảy vào trong nước đánh giết giao long mà có một đường giết giao doanh vị trí. Trước sau 10 nơi ngăn cản tất cả đều bị giao long xé nát. Vô số tướng sĩ mất mạng lũ lụt. Chính là lúc này giao long lại táo bạo bất an. Hắn còn không thể tránh thoát những cái kia muốn giết nó người. Bởi vì trên người hắn một mực quấn lấy một người. Người kia tay cầm xiên cá hung hăng đâm vào thân rồng. Chả ta người nhà mệnh tới, hai chi xiên cá làm chèo trống. Sở hữu đồng đội đều hy sinh dưới tình huống. Một tên đã từng là ngư nhân cận phù vậy mà theo đỉnh lũ tự mình đối kháng giao long. Người kia hai mắt chỗ sâu đã lóe lên linh quang. Hận ý càng thịnh, lực lượng cũng càng lớn. Ủm bò, a nhận lấy cái chết, ầm ầm, ầm ầm, lũ lụt dọc đường sơn thể sụp đổ phòng ốc vỡ nát. trong gào rú lũ lụt cũng tiếp tục hướng phía trước. Vẩn đục đỉnh lũ mang lên huyết sắc, mà tại phía trước có một chỗ khe núi vị trí. Phía trên lại còn có một đám lưu dân khiêu động vô số tảng đá lớn rơi xuống. Dốc hết toàn lực phong diễn cũng ở trong đó. Ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương. Tảng đá lớn rơi xuống ngăn cản tổn thương giao đường đi. Người người la lên muốn trừ đi ác giao. Càng có người theo phong diễn cùng một chỗ lao xuống, có người đơn độc chém giết giao long. Có người hợp lực chống trời. Chính như triều đình quốc sư dự đoán dạng kia, trong thiên hạ xuất hiện rất nhiều năng nhân dị sĩ, phảng phất liền là vì phen này hạo kiếp mà tới. Dịch Thư Nguyên treo lơ lửng các nơi chấn giao kiếm phát huy tác dụng. Dưới chân hắn giao long cũng giống như dần dần bị hắn hàng phục. Từ ban sơ Dịch Thư Nguyên gắt gao bắt lại bờm rồng. Thỉnh thoảng vào nước, thỉnh thoảng đụng núi. Trong vùng vẫy khống chế giao long, đến bây giờ hắn đều có thể ngồi tại trên đầu rồng. Đằng trước chỉ cần xuất hiện treo lơ lửng chấn giao kiếm vị trí, giao long cùng Dịch Thư Nguyên đều có thể xa xa tự cảm thụ đến cỗ kia sắc bén. Mãnh liệt thủy thế đều sẽ hòa hoãn, giao long cũng sẽ đổi đường. Theo giao long không ngừng tiến lên, Dịch Thư Nguyên linh giác cũng tựa hồ không ngừng khôi phục. Hắn có thể cảm giác được thiên hạ các nơi giết giao doanh cùng cái kia từng đạo giao long. Chém giết, hắn đề nghị dùng chấn giao kiếm khắc chế giao long tẩu thủy phương pháp. Có lẽ ban sơ xác thực nhượng một chút người sản sinh qua hứng thú. Nhưng rất hiển nhiên trong ma cảnh, ma theo dục niệm tâm linh biến hóa mà biến hóa, trừ phi Dịch Thư Nguyên có thể thời khắc tại bên thân một chút người. Nếu không rất nhanh liền bị ảnh hưởng cũng vứt bỏ. Ai, Dịch Thư Nguyên thở dài một tiếng. Những đạo hữu này, tự cho là có thể tương trợ ta vượt qua thành đan thời khắc đan kiếp. Lại không nghĩ chính mình đã thừa nhận đan kiếp, cũng thành đan kiếp một bộ phận. Chỉ bất quá ở cái thế giới này bách tính có lẽ cũng có thể ít chịu chút tai ương nỗi khổ a. Cho dù biết rõ là ma cảnh, nhưng cái gì là hư, cái gì là thật, cái gì lại là ma? Cảnh này từng ly từng tí, người trong này hỉ nộ ái ố, trong này tình cảm cũng chưa hẳn là giả. Chỗ nói thiên ma hóa cảnh hóa hư thành thực, cũng không phải là nói có thể hóa thành thuần túy chân thực. Phàm nhân có thể luận việc không luận tâm, nhưng tu hành dùng tâm trên hết lại cầu chi hành hợp nhất. Như ở trong cảnh này diệt tuyệt nhân tính, mà niệm khoảnh khắc là thật liền khó có thể trừ khử. Có thể nói, Dịch Thư Nguyên thậm chí hy vọng rất nhiều đạo hữu không muốn quá sớm thanh tỉnh lại. Bởi vì Dịch Thư Nguyên không thể xác định những đạo hữu này, một khi chân chính thanh tỉnh về sau, sẽ làm sao đối đãi tất cả những thứ này. Bởi vì giao chính là đan, cũng là tai. Đan này tất nhiên huyền bí khó lường, thiên hạ có lẽ lại khó mà có. Người nào không muốn, người nào không nghĩ bảo đảm. Có thể lũ lụt ác giao tới tai họa thương sinh, người làm sao đối mặt? Khả năng đan kiếp ma cảnh đi qua, trong lòng ma cảnh vĩnh tồn. Đương nhiên, mặc dù là bây giờ, Dịch Thư Nguyên cũng không dám nói người người tâm cảnh trọn vẹn. Trận này đan kiếp tại đan cũng tại người, chính là có lẽ so với nghĩ đến rất nhiều đạo hữu tâm cảnh. Có bao nhiêu người có thể chân chính trở về đây? Hô, Dịch Thư Nguyên phun ra một cỗ khí tức, lúc này mặc dù dưới thân giao long bơi ở trong mênh mông lũ lụt, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy phun ra chính là một cỗ nóng rực bạch khí. Đây cũng không phải là năm ấy Trương Lương Hỷ cùng Công Tôn Dần đồng tâm ma kiếp đơn giản như vậy. Mặc dù bởi vì thiên ma biến nguyên nhân, ma cảnh cấu thành cùng Dịch Thư Nguyên quan hệ rất lớn. Thế nhưng là trình độ nào đó mà nói, bao quát chính Dịch Thư Nguyên ở trong, sở hữu đạo hữu, tâm đều ở trong đấu chuyển càn khôn lô. Ma cảnh trong kiếp thất thủ, vậy liền, ngang. Một tiếng long ngâm từ phía dưới truyền tới, Một đầu này Giao Long rất rõ ràng hưng phấn lên. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trước, hắn khống chế Giao Long đã ly khai mây mưa. Trong trời đêm xuất hiện rất nhiều tinh thần, mà càng xa phương đông, dần dần có một vệt áng vàng xuất hiện, biển rộng liền tại phương xa. Lúc này, Dịch Thư Nguyên trong đầu cũng hiện lên ma cảnh thiên địa các nơi biến hóa. Những cái kia Giao Long bị Chu Diệt về sau, nhao nhao hóa thành đan khí cùng cuồng phong. Dịch Thư Nguyên tại trong tiếng long ngâm nhắm mắt lại, lại mở ra thời khắc. Bên thân là chuông lớn tiếng khai lò, đương, một tiếng này đỉnh kêu vang vọng thế giới. Cũng chấn vỡ hết thảy, sở hữu ý thức trở về chỗ cũ, mà tuyết trắng mịt mùng bao trùm trên thương sơn. Vô số tu hành hạng người giống như từ trong mộng rơi vực mà tỉnh. Âm âm, âm âm, âm âm, ôi, ếch, ô hô, đếm không hết trầm trọng rơi xuống âm thanh. Càng nhiều gào thét cùng tiếng gió, ngoại thương sơn, Giang Châu Nhi cùng thủy thần Diêu Nga ngừng lại. Các nàng chỉ cảm thấy chính mình vừa mới bay khỏi thương sơn phạm vi không bao xa. Tựu nghe đến hậu phương đan đỉnh tiếng kêu, cùng với sau đó các loại tiếng lạ. Hai nữ kinh ngạc quay đầu nhìn tới, nhìn thấy đời này khó quên một màn kia, bởi vì đan lô đã mở. Thương sơn phía trên tầng mây đã triệt để hóa thành đỏ rực dáng đỏ, mà một chút nguyên bản ẩn náu thân hình tu hành hạng người, hoặc là ẩn thân trong mây, hoặc là ẩn núp trong núi người, không biết bao nhiêu đang rơi xuống hoặc là ngã xuống, nếu như cách đầy đủ gần, thậm chí có thể nhìn thấy một chút yêu hoặc là long ánh mắt chỗ sâu có hỏa diễm thiêu đốt mà qua. Phía trên chân trời, nguyên bản thần quang lấp lánh vị trí, cũng có lượng lớn thiên binh tại thời khắc này hóa thành bụi bặm thần huy tản đi. Yêu vật tâm thần chi diệt còn có tàn khu rơi xuống. Thiên binh thần nhân nếu không có tu ra thân thể nhục thân tác cái gì cũng sẽ không lưu lại. Bốn phương tôn thần cùng lôi bộ chư thần bên trong, vậy mà cũng có người thần vẫn, tựu liền cái kia tứ hải long quân. Cũng là hoặc loạng choạng, hoặc trực tiếp quỳ một chân trên đất, hoặc miệng đầy máu tươi. Nương nương, phát sinh, chuyện gì? Giang Châu Nhi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Hồi miễn nhượng nàng đi mau, kết quả mới đi ra thương sơn. Bên trong tựa như là tao ngộ đại kiếp Diêu Nga đồng dạng cảm thấy kinh dị phi thường. Nhưng nàng đến cùng đạo hạnh cao hơn nhiều. Mơ hồ có thể phát giác ra cái gì, ít nhất là có thể phán đoán ra, có lẽ là đan kiếp. Thương sơn chỗ sâu đỉnh núi, Giang Lang cùng Hôi Miễn cũng tỉnh lại. Long quân, Giang Lang vội vàng nâng lên Đông Hải Long quân phong diễn. Hôi Miễn tắc lập tức bay đến ký gia huynh đệ bên thân. Bất quá cả hai mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng ít ra còn sống. Tứ Hải Long quân cùng rất nhiều người đều khí tức bất ổn, nhưng cũng từng cái ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên vị trí. Chính thấy cái kia Dịch đạo tử bên thân đấu chuyển càn khôn lô đã bay lên nóc đỉnh. Hừng ngực chân hỏa đem trời đều chiếu hồng. Trong ánh lửa kia xuất hiện 9 cái màu vàng đan hoàn. Cái kia tiên đan vừa ra lô, lập tức vỡ nát 7 viên. Đan hoàn vỡ vụn thời khắc mơ hồ còn có long ngâm kêu rên, cũng như những cái kia chết tại trong lũ lụt Giao Long. Mà còn lại 2 viên đan hoàn, một viên kim quang rực rỡ đan hoàn tự động bay đến Dịch Thư Nguyên trong tay. Một viên khác quang huy hơi chút ảm đạm đan hoàn vừa nghĩ muốn chạy trốn, lại lập tức bị Dịch Thư Nguyên nhô ra tay phải nắm lấy. Cái kia đan hoàn tại Dịch Thư Nguyên trong tay vùng vẫy một phen, mang đến tay phải của hắn đều không ngừng lay động, có thể theo hắn thổi một ngụm, động tĩnh kia cũng tựu dừng lại. Trên trời nắp lò rơi xuống, hỏa quang như thế biến mất. Dịch Thư Nguyên chậm rãi đứng lên, tầm mắt nhìn hướng bốn phương. Chân long cũng tốt, Giao Long cũng thế, tiên, thần, yêu, tinh, quái các loại các đạo tu hành hạng người ánh mắt đều sót lại mê mang cùng hoảng hốt. Càng có nói không ra kinh khủng, Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài một hơi, có lẽ về sau hắn luyện đan, liền ít có người dám tùy tiện đánh chủ ý. Các vị đạo hữu, đan kiếp này làm sao? Ngoặc kép.